Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, Dung Lô Dung Hợp. Chiến lực tăng lên, Diệp Dương ven đường bố trí đến cấm chế căn bản không đấu vết. Dù cho là những cái kia tiên vương, thậm chí là cũng đã phong vương vương hầu đều không cách nào phát hiện. Bởi vậy, tam hoàng tử, cửu hoàng tử bọn người ở tại thật vất vả phá hết cái thứ nhất cấm chế sau đó. Lại lâm vào cái thứ hai cấm chế bên trong. Mặc dù, Diệp Dương trong cấm chế cũng không có mang theo bất luận cái gì lực công kích. Nhưng linh hồn hình thành huyễn cảnh, lại là nhường đông đảo tiên vương đều khó mà phá mất. Tam hoàng tử, cửu hoàng tử đám người dùng mấy ngày công phu mới phá hết cái thứ nhất cấm chế. Cần biết, tam hoàng tử, cửu hoàng tử đám người thế nhưng là có 21 tiên vương liên thủ. Ngoại trừ tiên vương bên ngoài, còn có số lớn tiên nhân ở bên cạnh trợ giúp. Chủ yếu nhất là, những cái này cấm chế cũng không phải là Diệp Dương cố ý bố trí đến, mà là hắn vừa đi đồng dạng tùy ý bố trí đến. Có thể nghĩ, cái này cấm chế được kinh khủng bực nào. Lúc này, trong cấm chế, đám người một bên chửi mắng, một bên liên thủ phá trận. Tuy nói, bọn họ đã có phá mất cái thứ nhất cấm chế kinh nghiệm. Nhưng trên thực tế, cái thứ hai cấm chế mặc dù cũng là tác dụng cùng linh hồn huyễn cảnh, nhưng cùng cái thứ nhất cấm chế lại mảy may khác biệt. Làm bọn họ lần thứ hai phá hết cái này trận pháp sau đó, cũng đã đi qua 2 ngày thời gian. Lúc này, Diệp Dương sợ là liền bóng dáng cũng bị mất a. Đi ra cấm chế sau đó, đám người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng lần thứ hai nhìn về phía tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử. Tiếp tục đuổi, tam hoàng tử cắn răng nói ra. Hắn trong lòng tương đối phẫn nộ. Diệp Dương chỉ là một cái chân tiên, thế mà khốn trụ bọn họ mấy ngày công phu, nhường hắn tức giận không thôi. Tương đối tới nói, cửu hoàng tử muốn lộ ra tỉnh táo một chút, nhưng trong lòng cũng là tràn đầy mãnh liệt sát ý. Đối Diệp Dương sát ý, truy, nhưng không muốn dọc theo bọn họ lưu lại dấu vết địa phương đuổi theo. Nếu không dễ dàng lâm vào cấm chế bên trong, cửu hoàng tử thanh âm băng lãnh. Sát ý lan tràn ra, hết sức kinh người, hắn cũng là sợ Diệp Dương cấm chế. Đám người nhao nhao gật đầu, bọn họ lại cũng không muốn lâm vào Diệp Dương trong cấm chế. Quá kinh khủng, liên tục 2 lần lâm vào cấm chế sau đó, bọn họ đã là lòng còn sợ hãi. Thế là, bọn họ lần thứ 2 phấn khởi đuổi sát, bất quá lại là tương đối cẩn thận. Một đường tránh đi Diệp Dương đám người lưu lại tung tích trên thực tế. Cơ hồ cũng đã không có tung tích, bọn họ chỉ là dựa vào bản thân phán đoán không ngừng đuổi theo mà thôi. Phốc, một ngày này, mặc dù bọn họ cũng đã đi vòng cấm chế, nhưng lại không nghĩ lại đột nhiên lâm vào một cái cấm chế bên trong. Vẫn là quen thuộc huyễn cảnh, vẫn là Diệp Dương cấm chế. A, chúng tiên không nhịn được gào lên, nguyên một đám đều là giận không thể át, nhao nhao hận không thể tìm tới Diệp Dương. Sau đó đem hắn đánh chết tại chỗ. Lần thứ hai rơi vào trong cấm chế, sợ là không có 1-2 ngày thời gian là không cách nào phá trận rời đi. Như vậy, Diệp Dương đâu? Hắn phải chăng cũng đã rời đi nghịch thế giới? Ha ha, mấy ngày công phu, tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử đều không có đuổi theo đến. Chắc hẳn cũng đã bỏ rơi bọn họ a. Thượng quan cảnh ha ha phá lên cười. Trong lòng 10 phần thoải mái, huyết hải vương đám người cũng không nhịn được thở dài một hơi. Chỉ có thái tử thủ hạ nguyên một đám mặt âm trầm. Thái tử vẫn lạc, cho dù bọn họ về tới tiên giới, cũng khai tâm không nổi. Diệp Dương, ngươi sao không ngay từ đầu liền xuất thủ cứu thái tử? Một cái cửu thiên huyền tiên sải bước đi tới, thần sắc dữ tợn chất vấn Diệp Dương. Hắn thế mà đem thái tử vẫn lạc quy tội ở Diệp Dương trên người. Đơn giản không biết mùi vị. Ngớ ngẩn, thượng quan cảnh không nhịn được mắng một câu. Cửu thiên huyền tiên nguyên bản là 10 phần phiền muộn. Bị thượng quan cảnh cái này nhỏ thiên tiên mắng một câu. Lửa giận lúc này liền đốt bạo. Oanh, cửu thiên huyền tiên một quyền đánh mạnh ra. mang theo vô thượng lửa giận cùng vô lượng công kích lăng không đánh về phía Thượng Quan Cảnh. Thượng Quan Cảnh mặc dù là tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng dù sao chỉ là thiên tiên cảnh giới, chiến lực cùng Cửu Thiên Huyền Tiên chênh lệch quá xa. Cửu Thiên Huyền Tiên cái này nén giận một kích, hắn là tuyệt đối không cách nào đón lấy. Kết quả tự nhiên là bị Cửu Thiên Huyền Tiên một quyền đánh nổ. Nhưng Thượng Quan Cảnh lại là không hề sợ hãi, một mặt cười lạnh nhìn xem oanh sát mà đến Cửu Thiên Huyền Tiên, đứng ở nguyên chỗ không nhúc nhích, không có bất luận cái gì tránh né hoặc là phản kháng ý tứ, tựa hồ bị sợ choáng váng. Mắt thấy Cửu Thiên Huyền Tiên liền muốn một quyền đánh chết Thượng Quan Cảnh. Liền ở lúc này, đứng ở Diệp Dương một bên Huyết Hải Vương một cước quét ngang mà đến. Một tiếng vang trầm sau đó, Cửu Thiên Huyền Tiên trực tiếp liền bị Huyết Hải Vương một cước đạp bay ra ngoài. Cuối cùng đang đập nát một tòa núi nhỏ sau đó, mới rơi xuống trên mặt đất, chật vật đứng lên. Nếu như không phải xem ở ngươi cũng coi là chúa công một cái thủ hạ, ta trực tiếp liền diệt ngươi. Huyết Hải Vương liếc mắt nhìn xem cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên. Sát ý kinh thiên, Cửu Thiên Huyền Tiên vừa sợ vừa giận, nhưng là bị Huyết Hải Vương trấn nhiếp ở. Đừng nói hắn chỉ là một cái, mặc dù có 10 cái, chính là 100 cái đều không phải Huyết Hải Vương đối thủ a. Ta có thể mang các ngươi rời đi nghịch thế giới, trở lại tiên giới, nhưng các ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta, không quan trọng, nhưng là ta không muốn nhìn thấy lại có chuyện này tình phát sinh. Nếu không giết chết bất luận tội. Diệp Dương ánh mắt bình thản, chậm rãi tại Cửu Thiên Huyền Tiên đám người trên người lướt qua. Cuối cùng càng là nhìn Huyết Hải Vương một cái. Huyết Hải Vương lĩnh hội, hơi hơi gật đầu, lập tức đằng đằng sát khí chừng Cửu Thiên Huyền Tiên một cái. Thế là, Cửu Thiên Huyền Tiên đám người liền trung thực xuống. Mặc dù trong lòng phiền muộn, nhưng cũng không dám cầu nháo. Càng thêm không dám đối Diệp Dương đám người động thủ. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền tìm địa phương an toàn, tạm thời an trí xuống tới. Tại bố trí xong trận pháp cùng cấm chế sau đó, Diệp Dương liền gửi ra một mực ở thể nội chấn động ngũ hành dung lô. Ầm ầm, thổ hệ dung lô đứng mũi chịu sáo, cái thứ nhất liền vọt ra, cuối cùng càng là biến ảo biến thành một tòa núi nhỏ đồng dạng. Ở Diệp Dương trên đỉnh đầu không ngừng xoay tròn lấy, không ngừng phun ra giống như dòng sông đồng dạng cát vàng, tản mát ra cho người linh hồn cũng vì đó run rẩy khí tức. Khí thế kinh người, uy danh đáng sợ. Siêu, tại thổ hệ ngũ hành dung lô xuất hiện sau đó, một mực ở Diệp Dương thể nội tập hợp hỏa hệ, thủy hệ, kim hệ ngũ hành dung lô cũng vọt ra, trực tiếp kích xạ hướng về phía thiên khung. Diệp Dương ngẩng đầu nhìn xem chia hai nửa ngũ hành dung lô. Xem như ngũ hành dung lô chủ nhân, Diệp Dương tự nhiên biết rõ thổ hệ dung lô cường đại. Mặc dù hỏa hệ, thủy hệ, mộc hệ tam đại dung lô cũng đã dung hợp, nhưng luận uy năng lại là xa xa không bằng đơn độc thổ hệ. Cái này kỳ thật xem như bình thường. Dù sao, những cái này dung lô đều là Diệp Dương từ hạ giới mang lên đến. Mặc dù một mực đều ở tiến hóa, nhưng xét thấy Diệp Dương tự thân nguyên nhân, cảnh giới không cao, tu vi còn không tính mạnh, mà lại còn không có quá nhiều bảo vật, tổng hợp đủ loại nguyên nhân, ngũ hành dung lô tiến hóa cũng không nhanh, nhưng thổ hệ dung lô lại không giống vậy. Thổ hệ dung lô một mực đều ở trong tiên giới, cũng không có bị đánh rơi phàm trần. Nói cách khác, thổ hệ dung lô mặc dù bị đánh nổ, chỉ là ngũ hành dung lô một bộ phận, nhưng cũng không có đánh mất quá nhiều uy năng, còn có thể phát ra tiên cấp uy năng, mà lại còn không phải phổ thông tiên cấp uy năng. Diệp Dương cho tới bây giờ sẽ không lo lắng những vấn đề này, mà là tương đối chờ mong. Ngũ hành dung lô càng ngày càng cường đại, hắn đang suy nghĩ ngũ hành dung lô đến cùng là cái gì cấp bậc bảo vật. Đế binh, vẫn là siêu việt đế binh tồn tại. Chỉ ít đều là một kiện quân khí cấp bậc pháp bảo a. Keng keng, không có bất luận cái gì hồi hộp, hai bộ phận dung lô trong hư không liền mãnh liệt va chạm cùng một chỗ. Sau đó liền ở Diệp Dương nhìn chăm chú phía dưới bắt đầu dung lô. Lúc đầu, bọn chúng liền là một thể tồn tại. Hiện tại chỉ bất quá là một lần nữa dung hợp mà thôi. Ngay tại ngũ hành dung lô dung hợp đồng thời, Diệp Dương trực tiếp liền ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Chính như hắn ý nghĩ đồng dạng, tại dung lô tiến hành dung hợp đồng thời, một cỗ giống như rộng lớn như đại dương mênh mông tinh thuần lực lượng từ dung lô phía trên lan tràn đi ra, sau đó cách không quán trú ở tại hắn trên người. Nguyên thủy bất diệt quyết. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, lúc này liền chủ động đã vận hành lên nguyên thủy bất diệt quyết đến rồi. Lúc đầu, cho dù Diệp Dương không chủ động tu luyện mà nói, nguyên thủy bất diệt quyết thủy chung đều tại tự động vận chuyển. Chỉ là tốc độ vận chuyển tương đối chủ động vận chuyển chậm một chút. Nhưng mặc dù như thế cũng tốt hơn kẻ khác tu luyện công pháp ngàn vạn lần. Đồng dạng công pháp, trừ phi chủ động vận chuyển, không thì là không có khả năng tự động vận chuyển. Cái này cũng là vì sao Diệp Dương tu vi một mực đang tăng lên duyên cớ. Bất luận làm sự tình gì, nguyên thủy bất diệt quyết đều tại bản thân tu luyện. Loại tình huống này, Diệp Dương tu vi không được cấp tốc tăng lên liền kỳ quái. Ầm ầm, giống như hồng lưu đồng dạng lực lượng không ngừng cuồn cuộn mà xuống. Lăng không quán chú tiến vào Diệp Dương thể nội. Nguyên bản, Diệp Dương cảnh giới đình chỉ tại chân tiên nhất trọng thiên cảnh giới. Tại đi qua khoảng thời gian này tu luyện sau đó, hắn đã đem cảnh giới củng cố đến rồi. Lúc này, làm rộng lượng lực lượng cuồn cuộn quán chú đến thể nội thời điểm, Diệp Dương liền bắt đầu tăng lên tu vi. Oanh, oanh, oanh, chân tiên nhất trọng thiên, chân tiên nhị trọng thiên. Lực lượng thật sự là quá mức tinh thuần, quá mức khổng lồ. Diệp Dương cảnh giới kỳ thật sớm liền đã đạt đến, chỉ là tu vi không có cùng đi lên mà thôi. Lúc này hắn cảnh giới bắt đầu tăng vọt. Cùng lúc đó, vĩnh sinh, hỗn độn chân kinh đều bị hắn cao tốc vận chuyển. Ở cái kia tinh thuần lực lượng quán trú phía dưới, hắn tu vi, nhục thân đều bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Tu vi càng là cường đại, nhục thân cũng liền đi theo càng cường đại. Dù sao, nhục thân cũng đã đạt đến thiên khí cấp bậc, sở dĩ không cách nào tiếp tục tăng lên, liền là bởi vì Diệp Dương tu vi theo không kịp đến duyên cớ. Bởi vậy, ở tu vi cùng đi lên sau đó, nhục thân tự nhiên liền tiếp tục tăng lên, biến hóa đang tiếp tục, tu vi cùng nhục thân tăng lên cũng đang tiếp tục. Mấy ngày sau, một mực đang dung hợp ngũ hành dung lô rốt cục dung hợp hoàn tất. Cũng không còn kinh thiên động địa dị tượng, mà là biến thành phổ thông dung lô đồng dạng. Chỉ là đang Diệp Dương trên đỉnh đầu chậm chậm xoay tròn. Rủ xuống rơi xuống đến từng đạo hòa lẫn thần hòa, trọng thủy, thiên lôi cùng cát vàng lực lượng. Một mực đem Diệp Dương cả người gói lại. Mà lúc này, Diệp Dương cảnh giới cũng đã cực lớn cực hạn chân tiên cửu trọng thiên. Mà hắn nhục thân càng là kinh khủng, thình lình cũng đã tăng lên đến thiên khí đỉnh phong cấp bậc. Cái này chiến lực, cho dù thả ở tiên giới bên trong cũng coi là một phương tiểu cao thủ. Nếu là một lần nữa trở lại bí cảnh bên trong, lại có thể hoành tảo bát hoang lục hợp. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://truyuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.